Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 80, nụ hôn kiểu Pháp. Góc truyện audio.com. Bạch Tư Vũ cũng không thèm phản kháng. Mặc anh ôm vào phòng tắm. Lục Hạo cả buổi sáng cứ lựa thời cơ sơ hở là hôn cô. Hai người vui đùa trong phòng tắm khi xuống lầu đã không kịp ăn sáng tại nhà. Chỉ có đem theo đồ ăn sáng lên xe ăn cho kịp giờ vào học. Lục Hạo ngồi bên cạnh nhìn cô đầy cưng chiều. Bạch Tư Vũ uống hết một hộp sữa. Cô cầm ống hút đâm vào hộp sữa thứ hai rồi đặt ngay miệng anh. Anh uống đi. Lục Hạo nhướn mày nhìn cô. Dường như còn rất ghét bỏ hộp sữa hương vị dâu tây. Anh lắc đầu nhíu mày. Anh không uống thứ này. Cũng đúng, đường đường là một tam gia tiếng tăm lừng lẫy. Bắt anh uống loại sữa dâu có lẽ hơi bất hợp lý. Nhưng tâm trạng Bạch Tư Vũ hôm nay khá tốt. Cô nhích người cố ý đùa dai. Ngoan nào, uống một hộp sữa thưởng một nụ hôn. Lục Hạo sờ sờ mũi ho khan. La Chí hiểu ý cong môi. Nhìn qua tài xế, tấm màn chắn liền được hạ xuống. Nói rồi mới phát hiện mình lỡ lời. Hai má Bạch Tư Vũ nóng ran. Chu môi nhìn anh ý hỏi anh có chơi hay không. Lục Hạo hỏi, em chủ động. Bạch Tư Vũ không cần suy tư liền gật đầu. Lúc nào hôn anh cũng là người chủ động. Lục Hạo nhếch môi nói thêm, phải là một nụ hôn đúng chuẩn kiểu Pháp. Nhìn đồng hồ trên tay, ước lượng thời gian còn bao lâu đến trường cô. Anh cười cười, thời gian là 15 phút. Em thấy thế nào bảo bối? Lục Hạo gian manh. Bạch Tư Vũ nghĩ rất đơn giản. Đưa ra cá cược là trong đầu cô suy nghĩ chỉ là một nụ hôn môi phớt lờ cũng gọi là hôn, ai ngờ người đàn ông khốn khiếp này qua gian xảo. Lục Hạo nhún vai. Không muốn thì thôi. Cứ để anh nhịn đói cũng đâu sao. Đánh mạnh vào sự thương cảm lo lắng của Bạch Tư Vũ. Quả nhiên Bạch Tư Vũ bất đắc dĩ thở dài. Lườm anh một cái sắc bén. Anh chỉ giỏi ức hiếp em. Đưa hộp sữa đến trước mặt anh. Lục Hạo mím môi cười. Không tự cầm mà nắm lấy tay cô. Chỉ chưa đầy 3 giây hút một hơi nhanh chóng dù sắc mặt có phần ghét bỏ. Đến khi hộp sữa móp méo, anh mới thả ra chép miệng. Dựa lưng vào ghế, sợ phí thời gian liền bế Bạch Tư Vũ lên đùi. Nào, anh uống hết rồi em không được nuốt lời. Nhìn khóe môi anh dính một chút sữa màu hồng. Vô cùng quyến rũ, Bạch Tư Vũ quàng tay qua cổ anh cúi đầu. Cái lưỡi nhỏ đưa ra liếm nhẹ phần sữa còn đọng lại trên vành môi của anh. Rồi nhẹ nhàng mút vào. Chậm chạp đến đáng đánh đòn. Nhưng lại khiến hơi thở Lục Hạo dồn dập chỉ muốn đổi khách làm chủ. Anh giơ tay ôm cô vào lòng. Bàn tay hư hỏng còn mò vào váy cô xoa phần đùi non mịn màn. Bạch Tư Vũ lúc nặng lúc nhẹ mút môi anh rồi thả ra. Học theo anh len lõi lưỡi vào trong khoang miệng của anh. Nếm được hương vị sữa dâu ngọt ngào. Chút chắc vờn lấy rồi mút lưỡi anh. Non nớt đến mức Lục Hạo phát điên. Nụ hôn dây dẳng nhẹ nhàng kéo dài đến khi xe được dừng lại. Môi hai người cũng vẫn quấn quýt lấy nhau. Đến khi ngoài xe có tiếng gõ cửa, Bạch Tư Vũ mới sững sờ buông anh ra. Lục Hạo cười khẽ hôn mấy cái lên môi cô. Đến trường rồi bảo bối à. Sau này sẽ luyện em cách hôn kiểu Pháp thường xuyên. Em mới không cần. Bạch Tư Vũ vỗ vỗ nhẹ mặt mình cho đỡ đỏ. Sửa lại quần áo. Thấy anh cười đến khóe mắt cũng tràn đầy hạnh phúc. Cô vẫn còn thở hỗn hển chưa lấy lại hơi thở ổn định. Ôm lấy cặp sắp. Em đi học đây. Nói rồi Bạch Tư Vũ xuống xe chạy vội vào trường. Nhìn thấy thân ảnh người thương ngày càng khuất dần. Lục Hạo thu lại nụ cười. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén hơn. Nói với La Chí ngồi phía trước. Đến điểm hẹn, cách trường.